Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866: Chiến tích dẫn bạo Ngu Đô. Thôi Xung Hòa, kỳ tài ngút trời, ôn nhuận như ngọc, thế nhưng là dưới mắt thấy, vẫn là hắn sao? Hắn áo bào trắng rách dưới, tóc tai bù xù, đầy người máu đen. Cái gọi là phong thần tuấn lãng căn bản không thấy bóng dáng. Mấu chốt nhất là hắn bị người dùng chân đạp trên mặt đất, hắn nơi nào còn có siêu nhiên thần vận. Cùng không minh khí chất, hắn bị cảnh giới thấp người nghịch phạt, từ bầu trời đánh rơi xuống, cũng bị một đao xuyên qua, Thôi ra tông sư trước tiên động. Hạ chàng can thiệp, thân ảnh giống như quỷ mị nhào về phía trước. Lão tông sư Dư Căn Sinh xuất thủ, một mực có chỗ phòng bị, giống như một sợi khói mỏng từ nguyên điện tiêu tán, tại trong giác đấu trường một lần nữa cụ hiện, chặn đường đối thủ. Phịch một tiếng, Thôi ra tông sư bị chặn đánh, thân thể phút chốc dừng lại, tiếp lấy lảo đảo lui lại, hắn sắc mặt băng hàn. Hiện tại ngay cả một cái chớp mắt đều trì hoãn không được. Trong giác đấu trường ngay tại có máu tươi đầy đất, kinh biến phát sinh. Há lại cho ngoại nhân dạng này chặn đường, hắn há mồm phun ra một cây tiểu kỳ. Đón gió nhoáng một cái, đen kịt trên mặt cờ màu bạc tiên văn xen lẫn, đột nhiên tăng vọt, cấp tốc phô thiên cái địa, hướng về phía trước khuếch trương. Thôi ra tông sư không chỉ là muốn áp chế không hiểu đối thủ, còn muốn lấy bảo kỳ quét về phía Tần Minh, trước tiên can thiệp hiện trường, cho dù không có khả năng đánh nổ hắn, cũng muốn tung bay ra ngoài. Nhưng mà, Dư Căn Sinh tay áo dương ra, như tơ như sợi thiên từ quang kích xả, đem cái kia màu lót đen ngân văn mặt cờ áp chế đến thu nhỏ, không cách nào khuếch trương. Ngay tại lúc đó, Dư Căn Sinh một cái khác ống tay áo giống như lỗ đen, thôn phệ quang vụ, hướng về Thôi ra tông sư đỉnh đầu bao phủ, lại muốn đem hắn thu vào đi. Thôi ra những người khác đạo hạnh không bằng tông sư, nhưng phản ứng cũng không chậm, nhìn thấy trong tộc chân long gặp rủi ro, tất cả đều không nói lời nào hướng vọt tới trước đi, dù là làm trái quy tắc, bọn hắn cũng muốn hạ tràng. Không có khả năng trơ mắt nhìn Thôi Xung Hòa xảy ra chuyện, đây không phải sinh tử chiến. Thôi Khải tinh thần chàng kịch liệt lập lòe, hướng về phía Đại Ngu hoàng tộc cao thủ truyền âm, tràn ngập lo nghĩ, lo lắng tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo thân ảnh xông vào giác đấu trường. Trong bầu trời đêm, thần hỏa phun trào, giống như là một mảnh triều tịch giáng xuống. Lê Thanh Nguyệt mặc giáp, bên ngoài cơ thể có 8 loại thần thánh ký hiệu nở rộ. Thể lỏng kim loại chảy xuôi, nàng gấp rút động lò bát quái chút xuống bên dưới lục đinh thần hỏa, còn có thái dương chân hỏa. Hướng về một đám người đốt cháy đi qua, Khương Nhiễm cũng theo nàng ra trận. Cầm trong tay tàn phá thiên mâu, lưu động cửu sắc tiên quang, huyền nữ binh khí cực tốc tăng vọt. Hoành kích Thôi ra những thân ảnh kia, tiến hành ngăn cản. Dư Căn Sinh một cước rơi xuống, mặt đất sụp ra, đang nằm những thiên thạch kia bị hất bay, toàn bộ vọt tới người nhà Thôi ra, trực tiếp bức ngừng bọn hắn. Bất quá, còn có những người khác can thiệp, đây là đang Sùng Tiêu Thành, Đại Ngu cung cấp giao đấu địa, tự có hoàng tộc cao thủ tọa trấn. Một vị hoàng tộc tông sư xuyên thẳng qua tại sương đêm ở giữa, như một đạo u linh vào sân. Nhưng mà, có người lập tức tùy hành, sát na đi vào hắn phụ cận, chính là biến mất gần 3 năm Lê Thanh Vân. Từ thần thương bình nguyên đại chiến về sau, hắn đột phá đến tông sư lĩnh vực, một mực tại bế quan. Hôm nay hắn tái hiện, cùng Lê Thanh Nguyệt cùng nhau đi vào Đại Ngu hoàng đô, không có xảy ra án mạng. Lê gia mở miệng, tóc bạc như tuyết, chuẩn bị óng ánh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hắn còn chưa đủ 100 tuổi, Dạng này tông sư có thể xưng trẻ trung phái. Đại ngu tông sư nhìn thấy hắn cản trở, phút chốc dừng bước, ai cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi trong nháy mắt, phong vân đột biến, lại có nhiều người như vậy phóng tới giác đấu trường. Hơi không cẩn thận chính là một trận đại loạn đấu, khục. Thôi ra tông sư ho ra máu, thân thể kịch liệt lung lay. Hắn lấy màu lót đen ngân văn bảo kỳ hộ thể, bọc lấy tự thân, lướt ngang ra ngoài. Hắn nếu là cưỡng ép tiến lên, xác suất lớn muốn bị dư căn sinh cái kia như lỗ đen tay áo nuốt hết. Hậu quả khó liệu. Trong giác đấu trường, Tần Minh động tác gọn gàng, sắc trời bạo dũng, dễ như trở bàn tay, xông vào Thôi Xung Hòa Hoàng Đình bên trong, bơi vào hắn gân mạch ở giữa, hỗn nguyên kình bực nào bá đạo. Tại công phạt phương diện danh chấn thế gian, Thôi Xung Hòa thuần dương ý thức đang ảm đạm đi, liên tục bại lui, giống như mây tản bị cơn lốc quét đi. Hắn tràn ngập mạnh mẽ sinh mệnh lực, nhục thân dần dần khô bại. Tần Minh không để cho đại ngu hoàng tộc khó xử, cũng không ở chỗ này giết người, bất quá cũng không có khả năng nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này. Hắn phi thường quả quyết, muốn đem Thôi Xung Hòa phế bỏ. Nếu không có trường hợp không đúng, hắn sớm đã dùng cương phong thổi tan nó tinh khí thần, dùng tam muội chân hỏa đốt xuyên nhục thân nó, phế bỏ, hỏa táng, một hơi toàn bộ đến nơi, hỗn nguyên kình hỗn dung chư kinh. Có thể chí dương, cũng có thể cực âm. Tần Minh lấy sắc trời đánh xuyên Thôi Xung Hòa tinh thần tràng. Tràng cảnh quả thực bá liệt mà đáng sợ. Thuần dương, khó diệt. Thế nhưng là, ở trước mặt hỗn nguyên kình, Thôi Xung Hòa thể nội linh quang nhưng đang nhanh chóng dập tắt, để hắn phát ra thống khổ tiếng gào thét. Lúc này, cái gì áo trắng như tuyết, hơn người, đều bị chật vật, vặn vẹo khí chất thay thế. Hắn bị trường đao đóng ở trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Thôi Xung Hòa hoàng đình giản nứt, thuần dương ý thức chàng phá toái, hắn triệt để bị phế sạch, giác đấu trường an tĩnh. Tất cả mọi người đình chỉ động tác, bởi vì vô luận bọn hắn làm cái gì, hết thảy đều đã phát sinh, không có khả năng lại ngăn cản, lên tới Thôi gia tông sư. Xuống đến thế hệ tuổi trẻ Thôi Xung Tiêu, đều sắc mặt tái nhợt, hai mắt phun lửa, có người nắm chặt nắm đấm. Khớp xương lạch cạch rung động, có người nắm chặt trường thương, từ đầu đến chân đều lưu động nồng đậm sát khí. Lúc này, bọn hắn ngược lại là rất khắc chế, cuối cùng cũng không triệt để bộc phát, như là đã không cách nào vãn hồi. Như vậy hay là lưu chút thể diện đi, đây là cân nhắc lợi hại kết quả. Thật muốn đại náo nơi đây, thôi ra sẽ chỉ làm người chán ghét mà vứt bỏ. Về phần bọn hắn vừa rồi mạnh mẽ xông tới, nếu là truyền đi, cũng là có thể thông cảm được. Dù sao, quan tâm sẽ bị loạn, sợ sệt Thôi ra Kỳ Lân Nhi siết thảm giữa sân. Thân là chí thân, bọn hắn muốn lên trước giải cứu, nói còn nghe được, nhưng bọn hắn nội tâm lại không gì sánh được dày vò. Thôi ra ngôi sao hy vọng hôm nay bị phế sạch một cái, trong giác đấu trường. Chuôi kia hỗn nguyên kình ngưng tụ trường đao hiện tại còn rất sáng, cắm ở trên thân Thôi Xung Hòa, đem hắn một mực cố định tại mặt đất. Vết máu đỏ tươi choáng nhiễm mặt đất, Tần Minh đã giơ chân lên, rời đi thân thể của hắn, liếc nhìn tứ phương, Thôi Xung Tiêu ánh mắt giống như là băng đao, nhìn chằm chằm giữa sân đạo thân ảnh kia, hận không thể lập tức hạ tràng. Nhưng hắn hít sâu một hơi, khôi phục tâm tình, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù muốn đột nhiên gây khó khăn, cũng sẽ không có kết quả, sẽ bị người cản trở, thậm chí chính hắn đều có thể sẽ bị trong sân tông sư trở tay đến một cái hung ác, Xung Hòa. Thôi Khải kêu gọi, nhanh chân xông về đằng trước đi, hiện tại không có người cản hắn. Cũng không phải là mỗi người đều rất tỉnh táo. thôi ra một vị danh túc nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tần Minh, nó tay phải đen như mực, hắn kích hoạt lên mật giáo đại thủ ấn, muốn đánh ra một chưởng, Thôi Xung Tiêu đè xuống cánh tay hắn. Khe khẽ lắc đầu, người thật là ác độc, nhân vật già cả thôi Trường Phát nói nhỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên con rơi, hắn biết rõ. Tần Minh phế bỏ Thôi Xung Hòa, cũng không có hạ tử thủ, kỳ thật so giết Thôi Gia kỳ tài càng đáng sợ. Hết chương.